Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 557, vượt qua thời không đối thoại. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Thân ở trong hố lớn Tiểu Tuệ Minh cùng Tử Tiêu, ở thấy giọt kia huyết sau đó, căn bản cũng không có quá nhiều cân nhắc, trực tiếp tung người nhảy một cái, lên mặt đất, đứng ở hố sâu bên cạnh, toàn thân không khỏi run lẩy bẩy, mới vừa trong nháy mắt đó cảm giác, để cho bọn họ vô cùng khiếp sợ, giống như trước mặt không chỉ là một giọt máu, mà là một đám viễn cổ mãnh thú. Giọt máu này, quá mức kinh người. Hơn nữa, để cho bọn họ không thể không kinh ngạc là, giọt máu này trên tản ra, không phải là sát khí, mà là uy áp, vô cùng uy áp mạnh mẽ. Nếu không phải đã là bên trên thần cảnh thực lực, Tiểu Tuệ Minh cảm thấy, bất kỳ thiên thần cảnh một chút nhân đi tới nơi này, đều phải bị áp chế trực tiếp, quỳ sát xuống, sợ vỡ mật rách. Này quá mức quỷ dị, quá mức kinh người, là người nào huyết, có uy năng như vậy? Ta cảm giác, giọt máu này phát tán ra khí tức, cùng kia ngày đó ở ngôi sao đại đỉnh chi thượng nhân ảnh. Cực kỳ nhất trí, Tử Tiêu tinh tế cảm ứng một phen, bỗng nhiên mở miệng nói, giờ phút này nàng, đã hoàn toàn thu nụ cười lại, thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi mở ra con mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm kia trong hố sâu giọt kia huyết. Bắt đầu tinh tế tìm tòi nghiên cứu, hắn dự cảm đến, giọt này cực kỳ sáng chói, chiếu sáng hoàn vũ huyết, khẳng định không bình thường. Sau lưng nó cố sự, có lẽ so với bản thân nó đến, còn óng ánh hơn mà sâu xa, nhưng là, luôn luôn linh thức siêu cường hắn. Ở chỗ này, nhưng là gặp phải trở lực, ở linh thức thử dò xét huyết dịch kia nội bộ lúc, chỉ thấy từng đảo từng tia từng sợi hỗn độn chi khí, lan tràn ra, trực tiếp đưa nó quấn quanh, căn bản là không cách nào dò xét, trong lúc này bộ cảnh tượng, cũng là không cách nào nhìn xuyên, đến cuối cùng, hắn thậm chí cũng vận dụng nguyên thần thụ nhãn, mặc dù có thể gặp được một tia một chút vết tích, nhưng là, vẫn là mơ hồ không rõ, liền thụ nhãn đều không cách nào dò xét, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, ngươi là thuộc về bây giờ, hay lại là thuộc về đi qua, là đặc biệt đang chờ ta, vẫn có khác việc cần hoàn thành. Tiểu Tuệ Minh nhẹ giọng nói nhỏ, thần sắc rất là hờ hững, ung ung, trong lúc bất chợt, kia vốn là trong suốt như hồng bảo thạch như vậy sáng chói giọt máu, lại đột nhiên giữa, phát ra rất là dâng trào khí tức, phảng phất là có cảm giác, phảng phất nếu biển khơi gầm thét, đem kia trong cao không, chấn động cùng cộng hưởng theo đứng lên, thanh thế lớn, Tiểu Tuệ Minh bình sinh mới thấy, ta cái ai ya, đây là như thế nào một vị thiên địa nhỉ? Tử Tiêu không khỏi kinh thanh hô lớn, kia tuyệt mỹ hai con ngươi, ngưng mắt nhìn kia trong hố sâu máu tươi, thật là đều có điểm không thể tin được chính mình con mắt. Hắn có phải hay không là Mặc Uyên Họa Đế, ta không dám xác định, nhưng là, ta muốn trước người hắn cảnh giới, tuyệt đối không thể so với Mặc Uyên Đại Đế kém, thậm chí càng mạnh hơn. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh chấn động, lẩm bẩm nói, hắn có một loại cảm giác, chính là hiện tại thiên giới toàn bộ cường giả cũng đồng thời thả ra uy áp, đều không đủ nơi này một nửa, ngay cả xa cổ linh hư họa thần, cũng là còn kém rất rất xa. Chẳng lẽ, ngày đó chiếc kia ngôi sao phía trên chiếc đỉnh lớn bóng dáng, chính là chỗ này nhỏ máu biến ảo mà thành, nó hạ xuống ở nơi này thần xa bên trong. Là vì giữ sinh cơ, tu sinh dưỡng tức, thần xa có thể giữ bất hủ, dễ chịu hết thảy thần linh cùng sự vật. Tử Tiêu lẩm bẩm phán đoán, Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là chậm rãi gật đầu. Dựa theo suy đoán, phải như vậy, người thấy kia tinh đỉnh trên bóng dáng xác thực bộ dáng sao? Tiểu Tuệ Minh hỏi, lúc ấy bóng người kia quá mức mơ hồ. Căn bản là nhìn không rõ lắm, không dễ phán đoán, hình như là một tái yểu điệu nữ tử. Nhưng là, ở trong gió nhẹ, thổi một cái liền giải tán, trở nên vô cùng mông lung. Rồi sau đó, lại xuất hiện một cái đại hán khôi ngô. Tử Tiêu hết sức nhớ lại nói, nhưng là hiển nhiên, nàng không cách nào chắc chắn. Nàng lúc ấy chẳng qua là cảm thấy, ngôi sao kia đại đỉnh rất mê hoặc lẳng lơ gì, phảng phất như là vượt qua cổ kim tương lai, để cho thời gian cũng lung tung rồi. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để diễn tả là một loại gì cảm giác. Ngay tại hai người suy đoán lúc, kia trong hố sâu, lần nữa có càng kinh người ba động truyền ra, chỉ thấy giọt kia sáng chói máu tươi trên. Một đạo không khỏi uy áp, sông thẳng Cửu Tiêu, giống như muốn trực tiếp xé bầu trời một dạng hơn nữa. Ở đó trong máu bộ, có từng trận kêu gào tiếng, dần dần truyền ra, chấn động thiên địa, loáng thoáng, Tiểu Tuệ Minh phảng phất như là nghe được thiên quân vạn mã. Đang không ngừng chiến đấu, chống trận ngút trời, tiếng giết không ngừng, hơn nữa. Tại hắn đưa mắt nhìn bên dưới, sau một khắc, hắn gặp được một người nam tử, mặc dù không là rất chân thiết, nhưng phương pháp giống như là xuyên thấu qua thời gian và không gian. Đang cùng hắn xa xa mắt đối mắt một dạng ngạo nghễ mà đứng. Cái loại này để cho người ta không nhịn được, liền muốn quỳ lại hành lễ khí thế, giống như hắn, chính là một cái siêu thoát. Cùng thiên địa trói buộc chân chính đế quân. Trong truyền thuyết thiên đế, Tiểu Tuệ Minh cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Không biết sao, tự thân cũng là bốc lên một cổ không khỏi khí thế. Lần này, nên giật mình, đổi thành Tử Tiêu. Bởi vì, vào giờ khắc này, hắn phát hiện mình lại bị một cổ không khỏi khí thế. Đẩy ra, loại khí thế này quá mức kinh khủng. Có thể tùy tiện đánh tan một tên thượng cổ cấm kỵ đại năng. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh cảm giác chính là một giọt này máu tươi. Căn bản là một cái độc lập thế giới. Hắn là như vậy thấy được. Ở đó nội bộ, tiếng la giết kinh thiên động địa. Phảng phất có thiên quân vạn mã ở chinh chiến. Hơn nữa, rất nhiều đều là khó có thể tưởng tượng trí cường tu sĩ cùng cường giả. Chẳng biết lúc nào, giọt kia máu tươi, đã chậm rãi bay lên, treo ở hố sâu trên, giống như có thể ánh chiếu ra khỏi đi cùng tương lai. Tiểu Tuệ Minh không dám lộn xộn, nhìn hố sâu trên huyết dịch, tại hắn đưa mắt nhìn bên dưới, một người nam tử bóng người, mặc dù mơ hồ, nhưng là thực ra phi phàm, đứng ngạo nghễ cùng trong thiên địa, tại hắn dưới chân. Có một tòa vẽ đầy ngôi sao, tinh quang thôi sán đại đỉnh, đang giải phóng ra không khỏi sương mù, còn lóng lánh điểm một cái tinh huy. Nam tử kia không nhúc nhích, cùng Tiểu Tuệ Minh phảng phất như là ở vượt qua vô tận năm tháng. Ở xa xa ngắm nhìn, kia trong hai mắt, vô cùng thâm thúy, ở hướng hắn truyền lại thần bí khó lường tin tức, nhưng là... Tiểu Tuệ Minh nhưng là không cách nào cảm giác được. Hắn rốt cuộc muốn nói cho chính mình cái gì. Trong lòng rất là nóng nảy. Căn bản khó mà suy đoán. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh có một loại trực giác. Đối phương rất muốn cho hắn biết một ít chuyện. Nhưng là hắn lại không hiểu được. Thân ở dị không gian. Ngang dọc bên ngoài tam giới. Khống chế tương lai. Chư lực ra thân. Loáng thoáng. Hắn chợt nghe trong cao không, có phích lịch âm thanh vang lên, ở thiên kiếp định hạ xuống lúc, hắn đứt quãng nghe được một ít đôi câu vài lời, mặc dù Tiểu Tuệ Minh không phải là quá rõ trong đó ý tứ. Nhưng trong lòng thì khiếp sợ dị thường, trong lòng hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, hai mắt trợn tròn, muốn nhìn rõ người này diện mục, đối với hắn hết sức muốn biểu đạt lời nói. Nghe biết, từng đạo phích lịch như tia chớp, không ngừng hạ xuống, kia đạo tinh đỉnh chi thượng nhân ảnh, thần sắc trở nên càng phức tạp, một mực ở không ngừng nói ra, nhưng là, Tiểu Tuệ Minh nhưng là lại cũng không nghe được mảy may. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.